Giữa cải tà quy chính và tiếp tục làm điều ác, chúng ta lựa chọn nuôi con. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta mà không cướp, chẳng phải quá mất mặt cho danh hiệu thổ phỉ chuyên nghiệp sao? Cuối cùng, ta và lão Lục chôm được hai dương đầy bảo vật, còn Béo Nha thì dẫn theo mấy nữ nhân xinh đẹp lanh lợi, vừa nhìn đã biết là nữ tướng yêu giới. Nói trước nhé, ta đưa các tỷ về sơn trại không phải để các tỷ câu dẫn đàn ông. Trại ta nghèo lắm, cần mở thêm vài ngành làm ăn. Ta cần các tỷ dạy ta làm ăn đàng hoàng, đám yêu nữ. Chúng ta cưỡi ngựa như bay, quay về lại Hắc Sơn Trại. Còn những tranh đoạt, thị phi của Võ Lâm, từ nay về sau, không còn liên quan gì đến chúng ta nữa. 34, nghe nói, trận đại chiến diệt ma sau cùng là do triều đình thân chinh xuất binh trấn áp. Triều đình xưa nay vốn đã trương mắt đám giang hồ lắm chuyện, nhân cơ hội lần này chính tả lưỡng bại câu thương, liền đưa ra chiêu chiêu an. Quả nhiên chiêu này thu phục được không ít người, bọn đại ác hung tàn thì bắt, tử hình thì tử hình, xử án thì xử án. Còn những môn phái có cơ nghiệp, chăm nộp thuế, danh vọng không tệ, thì triều đình lại khoan dung, mắt nhắm mắt mở cho qua. Tây trấn đại tướng quân lập được đại công, hình như còn được sắc phong làm vương gia ngoại tộc. Phu nhân tướng quân thì một bước lên mây, trở thành vương phi. Không biết vì sao, chuyện Lục Nguyên Thế thân thầm như thu, cuối cùng lại bặt vô âm tín. Chức vị cốc chủ Tà Nguyệt Cốc vẫn là thầm như thu, chức minh chủ Võ Lâm vẫn do ông đảm nhiệm, không chỉ được lòng các đại môn phái, mà còn bắt tay thân thiết với triều đình. Chỉ là, nghe nói, vị đệ tử quan môn của ông Lục Thiên Hành, sau khi báo thù cho gia môn thì kiệt sức mà chết. Một đời kiêu tử giang hồ, cứ thế mà vùi THND, cát bụi. Kiếm môn từ đó cũng lặng lẽ biến mất khỏi giang hồ. 2 năm sau, Hắc Sơn Trại đổi thay toàn diện. Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn, nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoăn dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoăn nhé à. Triều đình xuống chiêu an, chia đất rừng cho dân trại, còn phái mấy ông lão đến dạy trồng thuốc quý với cây ăn trái. Từ khi có cơm ăn áo mặc, ruộng vườn tài sản đủ đầy, ai nấy cũng chẳng còn hứng thú làm thổ phỉ nữa. Tên thư sinh nghèo bị ta kéo về làm quân sư ngày nào, nay ném bản toán và sổ sách lại cho ta, cười khổ nói. Thiên tỷ à, ta quyết rồi, ta phải đi thi hương, cái nghề quản sổ sách sơn trại này, xin nhường lại cho tỷ. Ta tức muốn chết, chạy đi đập cửa con gái. Béo Nha, không phải tên Tần Tử Hạc từng bảo muốn về trại kiếm việc làm à? Nó biết tính sổ sách không? Béo Nha mở cửa cái. Dầm, gắt ầm lên, con đã nói bao lần rồi. Sau này gọi con là Tô Thanh Dương. Gọi, Béo Nha, nghe như tên quê mùa. Lỡ cha mẹ Tần Tử Hạc nghe xong chê bai thì làm sao? Tần Tử Hạc cuống quýt chen vào, cười nịnh. Béo Nha thì sao? Béo Nha dễ thương mà, ta thích thì phụ mẫu ta cũng thích. Béo Nha ơi, khi nào theo ta về Thanh Vũ Trang một chuyến, cha mẹ ta đang mong gặp nàng lắm đấy. Ta tức điên, đạp cửa một cước. Không được đi, nương còn chưa tích đủ của hồi môn cho con đấy. Giận xong, ta lại hùng hổ đi tìm lão Lục. Tên nam nhân chết tiệt kia biến đi đâu rồi hả? Đám trẻ con trên núi chỉ tay cười tâu. Thiền thẩm ơi, Lục Thúc lại lên núi săn thú rồi. Ta gần như phát điên, không phải mấy ông quan nói rồi sao? Không được săn bắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải bảo vệ cái thứ gọi là phong mạo sơn lâm, thì thuốc quý mới mọc được. Cái tên lão Lục kia, lăn ngay về đây cho ta. 35, vừa chạy tới cổng trại, ta liền thấy một thanh niên áo vải, tay xách trường kiếm, cười hì hì không biết xấu hổ mà gọi lớn. Nương ơi, con lại, vô gia cư rồi. Cái phòng cũ của con, còn trống không đó, ta tức thì vừa cười vừa mắng. Cái con khỉ nhà ngươi, cô ngươi giờ là vương phi rồi, ngươi còn bày đặt mặc áo vải già nghèo gì hả? Vương phủ không cho ngươi cái phòng tử tế à? Hắn nhún vai. Ở không quen, nói rồi móc trong túi ra 10 lượng bạc. Nương chẳng bảo để dành bạc cưới vợ gà chồng gì đó à? Con còn nợ 10 lượng, hôm nay đặc biệt quay về trả cho người đấy. Ta một phát giật lấy. Vừa lau nước mắt vừa quát. Coi như nhà ngươi còn có lương tâm, nợ tiền mà không trả, đẻ ra cũng uổng, Lục Thiên Hành. Hắn nhướng mày, cười nói, nương này, Thanh, Thiết Chùy Kiếm, chẳng phải cũng rất được sao? Có phong cách riêng chứ bộ. Ta lười đáp, xoay người đi vào trong, vừa đi vừa hô. Lão Lục, Thanh Dương, mau chuyển hết tiền riêng ra khỏi phòng thằng mỏ nhọn này, kẻo nó về là kiểm kê sổ sách cướp sạch đấy. Thanh niên áo vải cứ thế tà tà đi theo sau, dáng vẻ lười nhác quen thuộc. Mấy tiểu thổ phỉ chưa từng gặp hắn thì xôn xao hỏi ta. Thiền Thẩm ơi, ai đó thế? Ta đáp tỉnh queo, còn ta đấy, Tô Thập Lượng. Trước kia ra giang hồ sông pha một phen, có kẻ tò mò, hắn quay về rồi à, bên ngoài không sống được hả? Tô Thập Lượng cười nhịn không nổi, thở dài một tiếng. Giang hồ không dễ lăn như tưởng, đành phải quay về nuôi cha dưỡng mẹ thôi. 36. Tô Thanh Dương nghe tiếng động, lập tức từ trong phòng lao ra. Ca ca, huynh về rồi sao? Muội nhớ huynh lắm đó, nàng bây giờ đã học được vài ngón nghề từ đám yêu nữ, biết cách ăn mặc điểm trang, tươi tắn như hoa đào tháng 3, nhẹ nhàng như cánh bướm lao thẳng vào lòng Tô Thập Lượng. Ca, lần này huynh trở về, sẽ không rời đi nữa, phải không ca? Tô Thập Lượng vừa đưa tay xoa đầu muội muội, vừa định nói lời ấm lòng, thì chợt thấy Tần Tử Hạc theo sau, mắt trừng lớn, kinh ngạc kêu. Lục, Lục, Tô Thập Lượng lập tức sầm mặt, lạnh nhạt nói, cho ngươi một cơ hội gọi lại cho đúng phải gọi là đại cữu ca. Ánh nắng đầu hạ xuyên qua tán chương trong sân, bóng lá lấp lánh rơi xuống nền gạch cũ, chiếu lên khung cảnh nhốn nháo ấm áp của một gia đình miền sơn cước bình dị. Một người hàng xóm đi ngang, mỉm cười hỏi, Thiền tỷ, con trai tỷ về rồi à? Ta gật đầu liên tục, về rồi, về rồi. Tối nay mời mọi người ăn chè trôi nước nha, ăn chè gì, sắp trung thu rồi mà. Nướng mấy cân bánh trung thu cho xôm tụ chứ, được được. Đoàn Viên viên mãn, ăn bao nhiêu cũng không ngán, lão Lục cuối cùng cũng về, tay xách một con thỏ rừng còn đang giãy đành đạch, đưa tới trước mặt ta. Thiền nương à, bắt được một con thỏ này, tuy không ăn được, nhưng nuôi cũng được nhỉ, nàng đặt tên cho nó đi. Ta ôm lấy con thỏ, nghĩ một lát rồi cười nói. Vậy gọi nó là A Quyên đi, A Thiền A Quyên, chính là A Thiền A Quyên, ý là vầng trăng sáng, trăng tròn chưa tới, nhưng sẽ sớm thôi, chúng ta một nhà cuối cùng cũng đã sum vầy nơi đây. Vậy nên, đản nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thiền quyên, chỉ nguyện người trường cửu. Ngàn dặm dưới trăng tròn, hết, cách chương.